Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đệ 15 chương, Mạnh Viên bị Bạch Khởi nói sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Từ được đến này phiên kỳ ngộ lúc sau, nàng liền nhận định chính mình là thiên tuyển chi nhân, chú định vận mệnh bất phàm ni. Vì thế mặc dù hiện giờ gia tộc phá sản, sinh hoạt túng quẫn, yêu cầu ở chính mình chướng mắt nam nhân trước mặt khom lưng cúi đầu, nàng cũng đối tương lai khởi phục tin tưởng không nghi ngờ. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình là bị vận mệnh thiên vị. Nhưng hiện tại, trên người nàng lớn nhất bí mật bị Bạch Khởi nói ra. Cả người lâm vào cực hạn khủng hoảng chung, thậm chí càng sâu với yêu đương vụng trộm sự bị đánh vỡ. Bởi vì Linh Tuyền tồn tại là nàng tuyệt đối không dung nghi ngờ lợi thế. Là xưa nay chưa từng có tự tin, nhưng mà này phân tự tin lại bị người nhìn trộm, thậm chí đều ở nắm giữ chung. Mạnh Viên hai mắt trợn lên, hoảng sợ trừng mắt Bạch Khởi, cả người như là phim kinh dị gặp quỷ nữ chính. Đúng rồi, gia hỏa này nếu sáng sớm đã nhận thấy được nàng cùng Chu Vân Phi sự, kia đang âm thầm giám thị quá nàng cũng không ra ký. Nếu kiến thức đến nàng đột nhiên biến mất sau đó đột nhiên xuất hiện, lại kết hợp nàng gần nhất khai thẩm mỹ viện khẩu khẩu tương truyền hào hiệu quả trị liệu, cùng với nàng bịa đặt cái gọi là hạn lượng sản khoáng vật thủy. Tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng cũng thực dễ dàng phỏng đoán ra trên người nàng bí mật. Mạnh Viên lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Thanh âm gian nan nói, sở hữu căn bản là không có cái gọi là thân lão phu nhân sự đúng hay không? Hết thảy đều là ngươi ở thử ta, ở một chút thí nghiệm chính mình suy đoán chân thật tính. Khó trách nhất quán dễ nói chuyện, nhất quán đem nàng công đạo phụng nếu thánh chỉ Bạch Khởi như vậy không chút để ý. Cư nhiên còn sẽ có ngàn dặn dò vạn dặn dò đồ vật bị đánh nghiêng vừa nói. Trước kia chẳng sợ chính là nàng đưa cho Bạch Khởi một lọ nước khoáng, đối phương đều sẽ thực quý trọng, đáng thương như vậy thô bạo thử. Chính mình thế nhưng nửa điểm không có hoài nghi, chính là không đúng. Mạnh Viên đột nhiên cả kinh, người như thế nào sẽ biết thổ địa? Mặc dù Bạch Khởi mọi thời tiết giám thị nàng, như vậy cũng chỉ có thể thấy nàng đột nhiên biến mất, qua một trận đột nhiên xuất hiện trong tay nhiều một hồ thủy mà thôi. Sao có thể nhìn trộm đến Linh Tuyền không gian toàn cảnh? Nàng thí nghiệm quá, Linh Tuyền bên trong từ trường chính là không duy trì sản phẩm điện tử ở bên trong sử dụng. Đừng nói ở trên người nàng trang bị theo dõi nghe lén, chính là bình thường cầm di động ở bên trong chụp cái chiếu đều không được. Nghĩ đến đây, Mạnh Viên trong đầu xuất hiện một cái điên cuồng ý niệm. Chẳng lẽ ngươi? Bạch Khởi lộ ra một cái tươi cười. Này tươi cười làm Mạnh Viên như trụy động băng. Nàng không để ý tới Mạnh Viên nghi hoặc, chỉ nói, hiện tại biết này đó có ý nghĩa sao? Ngươi chỉ cần biết rằng, mặc dù bầu trời rớt bánh có nhân, không nghiêng không lệch hướng về phía ngươi ót nện xuống tới, ngươi cái phế vật cũng tiếp không được là đủ rồi. Bạch Khởi cười nhạo, không chút nào che giấu chính mình xem thường, ngươi nói ngươi rốt cuộc có ích lợi gì? Như vậy mấy tháng kinh doanh ra cái gì tới? Có được như vậy đại cơ duyên, cư nhiên vẫn là lựa chọn ủy thân loại này ếch ngồi đáy giếng phế vật. Đi lối tắt ngươi đều đi không tốt, ngươi còn có thể làm gì à? Nàng chỉ Chu Vân Phi, Mạnh Viên nhịn không được theo xem qua đi, nhìn đến Chu Vân Phi bị chính mình đánh thành đầu heo nghèo túng thảm trạng. Nếu nói câu dẫn đối phương mục đích, trừ bỏ đối với Bạch Khởi ghen ghét quấy phá, còn có tưởng lấy hắn vì ván cầu trở về xã hội thượng lưu. Như vậy lúc này mất đi hết thảy nàng tự cho là phán đoán quang hoàn. Chu Vân Phi ở Bạch gia hiển nhiên cũng không có nàng đoán trước này phân sử dụng. Như vậy lúc này trước mặt chật vật bất kham nam nhân, ở Mạnh Viên trong mắt cũng chỉ thừa từ nhận thức chi sơ tích góp đến bây giờ xem thường. Đúng vậy, nàng vì cái gì muốn đem hy vọng ký thác tại đây loại không đúng tí nào nam nhân trên người? Rõ ràng trước kia duy trì Bạch Khởi cùng hắn ở bên nhau, chính là bởi vì chính mình cảm thấy Bạch Khởi như vậy là tiện đến cha. vì cái gì muốn đi liếm tiện đến cha phế vật. Bạch Khởi biết là vì cái gì? Bởi vì Bạch gia phú quý ở chỗ này thoạt nhìn như thế giơ tay có thể với tới. Có Bạch gia ở phía trước, Mạnh Viên trong mắt thế nhưng một chút chướng mắt mắt mặt khác. Chẳng sợ nàng dưới chân sớm có một cái kiên định ổn thỏa thông thiên lộ. Lúc này Bạch Khởi đi vào Mạnh Viên trước mặt, đem nàng hướng trên lầu đẩy đẩy, chỉ vào phòng ngủ phương hướng nói, ngươi có thể ở ta phòng ngủ chính, cái kia phòng là của ngươi, ngươi ở bên trong làm gì đều có thể. Tận tình chơi các ngươi tưởng chơi kích thích đi, này xem như ta cấp thủ hạ công nhân phúc lợi, nói trên mặt lộ ra ném một bao rác rưởi coi khinh. Ta loại này lão bản không tồi đi, vì phía dưới chức trường hạnh phúc độ, liền lão công đều nhường ra tới, Mạnh Viên cả người phát run. Ngủ Chu Vân Phi nếu làm Bạch Khởi đau đớn muốn chết. Nàng rất vui lòng, nhưng Bạch Khởi chính mình đều ném rẻ lau giống nhau khinh thường nhìn lại đồ vật. Nàng tự nhiên cũng cảm thấy dơ, nàng vặn vẹo mặt, trong thanh âm lộ ra cổ quyết tuyệt, ngươi có cái gì hảo đắc ý. Cùng lắm thì chúng ta một phách hai tán, ngươi ba tuy rằng cường thế, nhưng luôn có so ngươi ba lợi hại hơn người. Cùng lắm thì ta dùng linh tuyền làm đầu danh trạng, Bạch Khởi cười. Thon dài đầu ngón tay đuổi đi nàng trên cổ kim cương vòng cổ. Này vẫn là Bạch mẹ lần đó đưa cho nàng. Bạch Khởi để sát vào nàng. Khinh phiêu phiêu thanh âm nói làm người sờn tóc gáy nói. Ngươi nói được liền cùng chính mình có thể tồn tại tìm được đại chỗ dựa dường như, Mạnh Viên cả. Người ra đầu đều nổ tung. Không thể tin tưởng nhìn Bạch Khởi. Cho rằng nàng ở uy hiếp chính mình, nếu là trước kia Bạch Khởi, nàng còn chưa tin nàng có thể làm được như thế tàn nhẫn độc ác. Nhưng hôm nay nàng bộ dáng toàn hoàn toàn làm người vô pháp may mắn. Hơn nữa nàng minh bạch chính mình cái này linh tuyền có bao nhiêu mê người. Một khi tản đi ra ngoài, đó chính là sẽ khiến cho thế giới điên cuồng đồ vật. Bạch gia sao có thể ngồi xem mất đi, ít lợi động lòng người tâm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chính là nàng ở vào Bạch Khởi vị trí, dẫm đạp pháp luật mưu tài hại mệnh cũng là tuyệt đối làm được. Nhưng mà Mạnh Viên lần này lại là thật sự hiểu lầm. Bạch Khởi xem nàng biểu tình liền biết, cũng liền nhún nhún vai cũng không nóng lòng giải thích, hai người bị lưu tại biệt thự. Hà Gia Nại đưa Bạch Khởi hồi Bạch ra bên kia, trên đường hỏi nàng, tỷ tỷ ngươi vừa mới cùng kia nữ nói chút cái gì? Rõ ràng liền ở một cái trong đại sành, Bạch Khởi thanh âm cũng không thấy tiểu, nhưng Hà Gia Nại chính là cảm giác như lọt vào trong sương mù. Phảng phất tới rồi mấu chốt địa phương chính mình tư duy liền sẽ đánh phiếu. Hoặc là bị không thể hiểu được đồ vật hấp dẫn lực chú ý giống nhau. Bạch Khởi cười cười không nói gì, đây là số 6 như thế vụng về Trương Dương. Đến nay lại linh tuyền không có bại lộ ở người có tâm trong mắt nguyên nhân. Thế giới là có chính mình ý thức, loại này xa xa vượt qua vị diện quy tắc bác, thế giới sẽ không tùy ý này dễ dàng khuếch tán, bởi vì này đó căn bản là không phải nhân loại hẳn là tiếp xúc tin tức. Cho nên người bình thường cho dù nghe được nhìn đến cái gì, cũng sẽ bị pháp tắc quấy nhiễu xem nhẹ. Có thể không hề chướng ngại nhìn đến những cái đó mảnh nhỏ hơn nữa cảm nhận được chúng nó vận hành. Phương thức, trừ bỏ bị mảnh nhỏ lựa chọn ký chủ ngoại, cũng chỉ muốn ngoại lai thế giới chấp hành giả hoặc là người nhập cư trái phép. Nói cách khác, trái lại bằng vào điểm này, liền có thể phân biệt người nào đó có phải hay không nguyên bản thế giới dân bản xứ. Số 6 cho rằng nàng vì tham linh tuyền, lấy tánh mạng uy hiếp nàng. Không sai, nếu không có tương ứng cấm chế, Bạch Khởi cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Này không chỉ là tham lam vấn đề, mà là thật sự như số 6 lời nói nếu nàng dứt khoát bất cứ giá nào đến cậy nhờ lớn hơn nữa đỉnh núi. Lấy linh tuyền làm đầu danh trạng, kế tiếp Bạch gia liền sẽ gặp phải lật úp nguy cơ. Bạch Khởi cũng sẽ không ngồi xem loại chuyện này phát sinh. Về đến nhà. Ở ngoài cửa lớn mặt vừa lúc gặp được Bạch cha xe. Bạch cha nhìn đến khuê nữ từ đâu ra tiểu tử trên xe xuống dưới cũng thực kinh ngạc. Hà Gia Nại ở trưởng bối trước mặt nhưng thật ra ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn chào hỏi, cũng không có ra mặt dày muốn vào đi. Thực hiện đưa nữ sĩ về nhà chức trách, Sạch sẽ lưu loát liền xoay người rời đi. Bạch Tra nhìn đối phương biến mất qua đi, liền hỏi khuê nữ, ngươi chừng nào thì cùng Hà gia lão tứ trộn lẫn nổi lên. Kia tiểu tử đừng nhìn nhìn ngoan ngoãn, cũng không phải là cái bớt lo, ngươi đừng bị hắn lừa. Bạch Tra nói lời này thời điểm, Bạch mẹ vừa lúc ra tới, nghe vậy cười nói, ngươi này nói, gia nại không phải rất ngoan sao, lại sẽ săn sóc người, cái nào nữ nhân không thích hắn. Bạch Tra tức khắc mặt đều đen, kia tiểu tử chính là sẽ chơi này bộ, liền một trương miệng ngọt mà thôi, hống được các ngươi này đó phụ nhân xoay quanh, ba ngày hai đầu nháo kỳ cục, người muốn thu thập hắn, cố tình các ngươi nữ nhân còn ngăn đón che chở. Bạch mẹ liền không cao hứng, nói ngọt, quang nói ngọt có thể như vậy nhận người thích sao, kia hài tử đối người dụng tâm, người coi trọng thứ tiệc tối. Ngươi cũng chưa chú ý ta chân đau, hắn làm hắn trợ lý cho ta tặng thoải mái giày lại đây, ngươi không quan tâm nói như thế nào. Nhân gia hài tử cẩn thận săn sóc đến này phân thượng, còn lớn lên đẹp người thảo hỉ, đây là năng lực, các ngươi nam nhân một đám làm không được không biết xấu hổ nói nhân gia. Bạch Tra ở hào môn xem như mẫu mực trượng phu, không ra quỹ không làm loạn. Một lòng tủ lão bà khuê nữ sinh hoạt, lão bà bệnh tật ốm yếu cũng không rời không bỏ, công tác lại vội mỗi ngày cũng không quên quan tâm ni trong vòng cái nào nhà giàu thái thái. Không nói Bạch mẹ gà hảo, nhắc tới đến Bạch Tra đó chính là nhà người khác lão công. Nhưng Bạch Tra cẩn thận ở Bạch mẹ trong mắt cùng Hà gia nại so đều hơi có không kịp. Liên càng đừng nói người khác, này nếu không phải kém bối phận. Bạch Tra cũng đến cảnh giác kia tiểu tử, lúc này bị thê tử quở trách đến không dễ chịu, liền đối với khuê nữ thô thanh nói, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi cùng tên kia khi nào lui tới, trước kia ngươi không phải đều không thế nào cùng trong vòng người trẻ tuổi lui tới sao? Bạch Khởi cấp ba mẹ đổ chén nước, dường như không có việc gì nói, Nga, Chu Vân Phi cùng Mạnh Viên hai tiện nhân cõng ta làm loạn. Ta suy nghĩ trộm thanh loại sự tình này luôn được đến hắn. Sau đó ngày đó liền bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật kia ngốc bức nơi nào xứng đôi ta. Các ngươi khuê nữ có tiền có thân hình, lớn lên còn như vậy xinh đẹp, Chu Vân Phi như vậy cho ta sách giày đều không xứng. Tuổi trẻ rất tốt thời gian không nhiều lắm chơi chơi, quả thực chính là bạch mù này kiện, vừa lúc phiên đến Hà gia nại, liền tìm hắn cùng nhau chơi, phốc. Khụ khụ khụ, hai vợ chồng già tử trình uống thủy, đột nhiên nghe được tin tức lượng lớn như vậy nói, đại chịu kích thích, Bạch Tra vội vàng đem cái ly buông, vỗ vỗ đang ở sạc khụ Bạch mẹ bối, trừng mắt Bạch Khởi mắng, ngươi đòi nợ, nói loại sự tình này ngươi cho ngươi cha mẹ uống cái gì thủy? Chê ngươi cha mẹ sống được quá dài có phải hay không? Sau đó hai vợ chồng lại trầm mặc. Nghe câu đầu tiên lời nói thời điểm, hai người bọn họ là trong cơn giận dữ, mãn đầu óc đều là chỉ bằng Chu Vân Phi thứ đồ kia. Còn dám cho bọn hắn khuê nữ chịu ủy khuất, ngay sau đó này phẫn nộ liền thay đổi chất, xem khuê nữ như vậy, rõ ràng là bị Chu Vân Phi ảnh hưởng, cả người đều không đúng rồi đi. Đừng nói bọn họ, nghênh lại đây lão nghiêm nghe vậy cũng là biểu tình cứng đờ một cái chớp mắt. Gần nhất hắn bị đại tiểu thư an bài làm không ít chuyện. Tự nhiên đối cô gia phản bội rõ ràng, chẳng qua ứng đại tiểu thư yêu cầu, lựa chọn dựa theo nàng chính mình tiết tấu tới mà thôi. Hắn tin tưởng đại tiểu thư sẽ chính mình tuyển thích hợp thời cơ nói cho lão gia. Lão nghiêm vẫn luôn cho rằng đại tiểu thư làm như vậy mục đích, là bởi vì chính mình lúc trước không màng trong nhà phản đối ngạnh cùng Chu Vân Phi kết hôn. Lúc này chỉ là học xong đảm đương, lựa chọn chính mình xử lý xong sự tình không cho cha mẹ nhọc lòng mà thôi. Kết quả thế nhưng toàn không phải có chuyện như vậy, Bạch Tra trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đều không kiên nhẫn truy cứu Chu Vân Phi. Dù sao kia ngu xuẩn có chạy không được, ngược lại là trầm ngâm nửa ngày, mới thật cẩn thận đối nữ nhi nói. Không phải, trên đời này hảo nam nhân xác thật không mấy cái. Nhưng ta khuê nữ tốt như vậy, khẳng định xứng đôi phu quân. Ngươi cũng không cần vì thứ đồ kia tự sa ngã. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Bạch mẹ đánh một chút. Đi, cái gì kêu tự sa ngã? Nói được liền cùng kia Chu Vân Phi có mấy cân mấy lượng dường như, hai vợ chồng trong lòng đem Chu Vân Phi mắng cái biến. Nếu không phải gia hỏa này, bọn họ ngoan ngoãn nghe lời nữ nhi cũng không đến mức đột nhiên trở nên như vậy cực đoan. Tuy nói khuê nữ thật sự muốn du hí nhân gian, bằng Bạch gia quyền thế kia cũng không phải không thể. Nhưng tự phát tự nguyện ngoạn nhạc cùng không gì đáng buồn bằng tâm đã chết chính là hai việc khác nhau, liền sợ khuê nữ cả ngày ở bên ngoài hành vi phóng đãng, trong lòng lại đau khổ chống đỡ. Đây mới là tạo nghiệt nha. Bạch khởi cười, liền điểm này tới xem. Bên này cha mẹ liền xa xa không bằng chính mình thế giới cha mẹ trái tim cường đại rồi. Nếu là Bạch khởi khi nào ngoạn nhạc tần suất thu nhỏ, hai vợ chồng còn sẽ hỏi nàng có phải hay không tâm tình không tốt. Thậm chí còn sẽ chủ động giới thiệu chung quanh ưu tú thanh niên. Hại nhân gia rất tốt nam nhi toàn không mang theo đối lý hai vợ chồng. Bạch khởi nhún nhún vai. Chu Vân Phi kết hôn mấy năm nay, nguyên bản nhìn còn tính sạch sẽ mạt, lúc này cũng trở nên giàu mỡ. Nam nhân một du khiến cho người hết muốn ăn lạp. Hắn lại không có bề ngoài quản lý ý thức kia dáng người. Tấm tác, nhìn đảo còn tính béo gầy đều đi. Bất quá cởi quần áo thịt đều bắt đầu tùng suy sụp. Phỏng chừng 30 xuất đầu phải biến dạng. Người liền càng không cần phải nói. Qua tuổi trẻ kia mấy năm, càng thêm vô dụng. Chỗ nào có tuổi trẻ sức sống tiểu tử. Lời này nhưng thật ra phi thường có sức thuyết phục. Bạch mẹ nghe cư nhiên liên tục tán đồng gật đầu. Thấy khuê nữ trên mặt biểu tình không giống giả bộ, lúc này mới thoáng yên tâm ni thở phào nhẹ nhõm nói. Hại, kia muốn thật là như vậy, không được ta đổi là được, không có việc gì à. Khuê nữ, tiếp theo cái chậm rãi chọn, lần này đừng hoảng hốt kết hôn, hào hào thử xem, nữ nhân cả đời này, hạnh phúc quan trọng nhất, ba mẹ cũng không thúc giục ngươi sinh hài tử, lại nói nam nhân không được. Sinh hài tử chất lượng cũng không tốt, ngươi liền cùng mẹ hảo hảo điều trị thân mình. Ta khuê nữ tuổi trẻ xinh đẹp đâu, nên hảo hảo chơi chơi, Bạch cha một bên yên lặng nghe lão bà nói. Một phương diện nhưng thật ra nhận đồng, một phương diện lặng lẽ sờ sờ chính mình cánh tay cùng cơ ngực. Còn hảo, hắn có tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thói quen, lại vội cũng sẽ quản lý dáng người. 50 tuổi người không thể so một nửa 30 xuất đầu tráng niên kém. Khẳng định so Chu Vân Phi cái loại này phế vật mạnh hơn nhiều. Ứng, hẳn là sẽ không bị lão bà ghét bỏ đi. Tác giả có lời muốn nói. Ha, a bà cùng biên biên thương lượng thứ 7V. Bởi vì bình thường đổi mới nói cùng ngày không đạt được nhập V số lượng từ. Sở hữu hôm nay thêm càng. Đau lòng ta tồn cảo. Ngày hôm qua nhắn lại thiếu thật nhiều. Xem ở thêm càng phân thượng, tuyệt đối muốn tiếp viện ta. Sao sao sao, hết chương.